Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, dẫn gió thổi lửa, mượn đao giết người. 3. Thất Hoàng Tử nói xong, nhìn về phía bên người An Hải Công Chúa. An Hải Công Chúa mặt không biểu tình, truyền ra cùng hắn thần sắc đồng dạng thanh lãnh thanh âm. Vị này Hắc Thiên Thần Tử, hẳn là đến từ Tế Nguyệt Đại Vực. Cũng chỉ có ở nơi đó mới có xích mẫu chân chính thân thuộc tại vì nó chăn thả. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, tình báo này là lúc trước hắn nói không biết được, giờ phút này lắng nghe về sau, hắn như có đăm chiêu. Hắn bên cạnh Khổng Tường Long thì là cầm chén rượu lên húp một ngụm, cố gắng khắc chế chính mình không nhìn tới Hứa Thanh. Hắn đến nay còn nhớ rõ Hứa Thanh cùng sư huynh ở trước mặt mình xinh xinh biến thành Hắc Thiên tộc dáng vẻ. Cuối cùng đi đến bây giờ dưới chân chỗ chi địa, cũng đúng là bọn họ tới nơi này về sau, nơi này mới truyền ra Hắc Thiên thần tử sự tình. Về phần những người khác, nghe được An Hải Công Chúa thoại ngữ về sau, đều khẽ gật đầu, duy chỉ có Thất Hoàng Tử bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Thanh. Cười bỉu miệng, Hứa Thanh, Phong Hải quận cự ly nơi đây không phải đặc biệt xa. Ngươi có thể từng nghe nói qua vị này Hắc Thiên thần tử. Sau khi sự việc xảy ra nghe nói qua, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Thất Hoàng Tử con mắt, biểu lộ nghiêm túc. Thất Hoàng Tử cười cười, không tại mở miệng, Hứa Thanh ánh mắt như thường, không có biến hóa chút nào. Nơi đây mọi người cũng chậm chậm sửa lại chủ đề, nói bàn về vọng cổ vạn tộc đại sự, tỉ như Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đi săn. Nói lên việc này, một số người thần sắc dâng lên tức giận, còn có liên quan tới Thánh Lan tộc trở lại sự tình cùng Thất Hoàng Tử lần này lập hạ công lao. Mỗi lần giờ phút này, Thất Hoàng Tử đều là mỉm cười, càng nói tới Thự Quang Chi Dương cùng với khác nhân tộc chi quận tình huống, thỉnh thoảng sẽ còn kể một ít cái khác vực kỳ văn. Đằng sau những chuyện kia, Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long chưa từng nghe qua, cũng không biết được cụ thể, sở dĩ một mực trầm mặc, cho đến có người đem đầu mâu theo chủ đề dẫn tới Hứa Thanh trên thân. Thất Điện Hạ là mỗ tính cách thẳng, nói chuyện hội sẽ đắc tội với người, điểm này ngươi khi đó nhắc nhở qua ta, nhưng hôm nay ta vẫn còn có chút nhịn không được. Thực tại là một ít người vong ân phụ nghĩa, làm người ta khinh thường. Người nói chuyện là vị kia La Thiên Hậu hậu nhân, Thất Hoàng Tử đối nó giới thiệu lúc xưng hắn vì La Kính Tùng. Giờ phút này hắn mở miệng lúc nhìn về phía chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, hắn khi còn bé trải qua quá nhiều nhân tính xấu xí, sở dĩ hắn rất rõ ràng là một người mở miệng trước nói mình tính cách như thế nào như thế nào. Cái kia thường thường đại biểu hắn tiếp xuống thoại ngữ đều là cố ý, mà giờ khắc này hắn bên tai cũng truyền tới Mạnh Vân Bạch Tế Văn thanh âm. Hứa Thanh huynh đệ, vị này là Kính Tùng, tính cách cũng không phải như hắn nói tới cái kia thẳng. Ta và ngươi nói, Hoàng Đô bên trong cái gọi là Thiên Hậu hậu nhân, loại trừ có hạn mấy cái bên ngoài, cái khác phần lớn chỉ còn một cái huy hoàng xác, không có thực quyền, cũng không có quá nhiều tư chất, huyết mạch càng là biến hỗn tạp. Cái này là Kính Tùng chính là một cái trong số đó. Có chút khôn vặt, một lòng muốn đi theo Thất Hoàng Tử, nhưng Thất Hoàng Tử chướng mắt, sở dĩ hôm nay hắn muốn trước mặt mọi người hướng ngươi nổi lên, dùng cái này để lấy lòng Thất Hoàng Tử. Hắn không ngốc, cũng biết làm như vậy có thể sẽ bị Thất Hoàng Tử không thích. Nhưng bất cứ chuyện gì, chỉ cần hết thảy người đều cho rằng hắn là Thất Hoàng Tử dòng chính, kia là phải hay không phải, kỳ thật không trọng yếu. Bất quá hắn không minh bạch, khôn vặt cuối cùng chỉ là khôn vặt. Mạnh Vân Bạch truyền âm thời điểm, kia là Kính Tùng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong thần sắc mang theo căm hận. Thất Điện Hạ vì cứu viện binh Phong Hải quận, tiếp nhận áp lực thật lớn. Lực bài chúng nghị, tại nhân tộc cùng Hắc Thiên tộc giao chiến thời điểm, mang đại quân tiến về Phong Hải, hóa giải Phong Hải tồn vong nguy hiểm. Đây là ân cứu mạng. Sau đó Thất Điện Hạ xung phong đi đầu, không sợ sinh tử, anh dũng tiền tuyến. Thánh Lan tộc liên tục bại lui, như không phải hắn tổ hoàng đột phá, hôm nay toàn bộ Thánh Lan đại vực đều chính là nhân tộc ta chi thổ. Mặc dù như vậy, nhưng cũng lập xuống bất thế chi công, càng làm Thánh Lan tộc trở lại nhân tộc ánh sáng vọng cổ. Nhưng ở sau lưng lại bị người nào đó dùng hèn hạ thủ đoạn nói xấu, làm Thất Điện Hạ bị bệ hạ trách cứ xem xét không chu đáo, ghi tội đổi trắng thay đen, mơ hồ sự thật. Đây hết thảy thoại thuật tại La Kính Tùng trong miệng, có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế. Yến hội mọi người trong nháy mắt yên tĩnh. Thất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, ngậm miệng. La Kính Tùng nghe vậy lập tức đứng dậy, hướng về Thất hoàng tử nhất bái, ngẩng đầu sau hậm hực nói: Điện hạ trạch tâm nhân hậu, trong lòng còn có cao thượng, không muốn cùng đạo trích so đo, nhưng là mỗ thực tế nhìn không được, một ít người được cứu mạng chó đằng sau lại như vậy vong ân phụ nghĩa, như thật có bản sự chính mình đi mở cương thổ, không cần âm mưu quỷ kế. Nói xong, hắn tọa hạ cầm lấy tửu hồ, uống xong một miệng lớn muộn tửu. Bốn phía mọi người thần sắc khác nhau, nhìn về phía Hứa Thanh, Mạnh Vân Bạch cũng là như thế. Hứa Thanh thần sắc không có biến hóa chút nào. Mạnh Vân Bạch trước đó truyền âm, hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng, mà là Kính Tùng như vậy mở miệng ngọn nguồn, chợt nhìn là vì Thất hoàng tử bất bình. Có thể Hứa Thanh bây giờ nhận biết đã điều chỉnh, không còn hạn chế trước mắt. Hắn học xong dùng cao hơn lập trường đi nhìn vấn đề, sở dĩ cái này nhìn như hợp lý một màn, đổi độ cao đi xem, tự tồn tại một chút đầu mối. Cái này là Kính Tùng hành vi, rất khó đi nói là hoàn toàn vì lấy lòng Thất hoàng tử, càng giống là cố ý vạch trần mở một chút vết sẹo, dẫn gợn sóng. Hứa Thanh mắt nhìn Thất hoàng tử bên người ánh mắt yên tĩnh An Hải công chúa, hắn lựa chọn trầm mặc, không nhập cục. Hắn bên cạnh Khổng Tường Long, tại nhận biết bên trên vẫn như cũ cường điệu trước mắt, giờ phút này tức giận bốc lên, vừa muốn mở miệng phản bác, Hứa Thanh đưa tay đặt tại bả vai hắn, sau đó đứng dậy nhìn về phía Thất hoàng tử cùng công chúa. Điện hạ, công chúa, Hứa mỗ hôm nay mới tới, có chút giã rời, nếu không có việc khác, xin cáo từ trước. Thất hoàng tử mắt có thâm ý, trên mặt tươi cười, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, ngồi tại Hứa Thanh đối diện vị kia Phong Hải quận Thái Hư Hóa Yêu Tông Thiên Kiêu Trương Kỳ Phàm, mãnh liệt chỗ vỗ trước mặt bàn dài, truyền ra oanh một tiếng. Hắn thân thể cũng đứng lên, nhìn hầm hầm La Kính Tùng, nói bậy nói bạ. Trương mỗ gần đây trở lại cùng tông môn câu thông, cùng năm đó rất thật tốt bạn câu thông, mới hiểu trận chiến này chân tướng, biết được Hứa thư lệnh trả giá. Người nói giải cứu Phong Hải quận tồn vong, ta Phong Hải quận tại thủ vững Thánh Lan xâm lấn thời điểm, viện quân tại đây, ta Phong Hải quận Tây Bộ Bắc Bộ tiền tuyến hy sinh vô số thời điểm, viện quân ở đâu? Ta Phong Hải quận dựa vào một quận chi lực, chống cự một vực, đau khổ kiên trì mấy tháng, chấp kiếm cung cung chủ chiến tử, vô số người chiến tử. Là ai lúc kia đứng tại những này hy sinh người hài cốt bên trên, trong mắt chỉ có quân công. Lúc đó phàm là viện quân sớm đến cho dù một nén nhang, chấp kiếm cung cung chủ cũng sẽ không chết thảm. Mà theo ta chỗ biết, viện quân rất sớm đã theo hoàng đô xuất phát, chẳng lẽ nhất định phải tất cả mọi người chết không sai biệt lắm, viện quân mới đến, không tự là vì lo lắng người sống, phân công lao sao? Về phần xem xét không chu đáo, Nếu quả như thật để Trúc Chiếu thượng vị, ta phong Hải Quận như hôm nay là nhân tộc lãnh địa a. Có phải hay không xem xét không chu đáo? Người nào biết? Trương Kỳ Phàm lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ mở miệng, Hứa Thanh nheo lại mắt. Khổng Tường Long giờ phút này cũng có chỗ minh ngộ, cùng Hứa Thanh nhìn nhau. Người này thoại ngữ quá đột ngột, hiển nhiên có người muốn mạnh mẽ coi bọn họ là thành đao. Mà một ít chuyện, tại bây giờ Phong Hải Quận vừa mới ổn định thời gian, là không thích hợp trực tiếp vạch trần mở, thời cơ chưa tới. Đối với kinh lịch chiến tranh cùng quận đô chi biến Phong Hải Quận tới nói, trước mắt tính dưỡng sống tức mới là trọng điểm, như lại gợn sóng, chỉ sẽ khiến càng dung chuyển lớn. Nhất trọng yếu là, tại kinh lịch đây hết thảy kiếp nạn về sau, Phong Hải Quận không tín nhiệm bất luận cái gì ngoại nhân. Nhưng hiển nhiên, có người không biết tồn tại cái mục đích gì, muốn nơi này nước đục ngầu một chút. CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích à? Cảm ơn mọi người. Hết chương.